Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Mộc Trung Tinh Linh. Lắc lư ngốc cẩu, cái này bí khố chỉ có Trần Thương Châu ba vị trưởng quỹ có thể đi vào. Mà trước đó chuyên môn hỏi thăm qua, đại trưởng quỹ chính là linh nông xuất thân, tạo nghệ không thấp. Đây mới là hắn tại Trần Thương Châu một đường nhảy lên tới đại trưởng quỹ mấu chốt. Nhị trưởng quỹ xem như nửa cái kiếm tu. Hắn tu luyện có kiếm quyết, thế nhưng là trên bản chất lại là bình thường luyện khí tu sĩ. Về phần nguyên lai vị kia đã chết mất tam trưởng quỹ, cũng là trầm mê tu sĩ tứ nghệ không cách nào tự kềm chế ra hỏa. Mà đầu này đại hắc cẩu trên đầu vết kiếm, có thể thấy rõ ràng, thương thế vẻn vẹn chỉ là mới khép lại không đến bao lâu. Hơn nữa còn có một tia mịt mờ kiếm khí lưu lại. Ngoại trừ nhị trưởng quỹ bên ngoài, không có khả năng còn có những người khác, mà lại xuất ra thanh này thanh bạch trường kiếm về sau. Chó đen phản ứng cũng nói điểm này. Tần Dương rất có một chút hiếu kỳ, nhị trưởng quỹ Dương Quốc Dương, đến cùng là lên cơn điên gì, chém trước mặt đầu này chó đen vương một kiếm. Nhìn hắn cho cái này chó đen yêu vương lưu lại ấn tượng không là bình thường sâu. Rõ ràng ác ý trùng thiên, hận không thể lập tức xông lên đem người cắn chết. Nhưng nhìn đến kiếm về sau, lại đè xuống lửa giận cùng xúc động, lui về sau. Cái này nói rõ một vấn đề, chó đen rất kiêng kỵ thanh kiếm này. Dương Quốc Dương trước đó chém ra một kiếm, là chạy chém giết chó đen kết quả đi. Chó đen là nơi này thủ vệ, khí tức mặc dù có yêu vương, thế nhưng là linh trí không cao, tựa như là một đầu rất phổ thông chó giữ nhà. Chó đen chậm rãi lui ra phía sau, thối lui đến góc tường về sau, ngồi xổm ở thế nhìn kỹ vào Tần Dương, không nhúc nhích. Trong cổ họng còn tại phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Tần Dương không để ý tới chó đen, tự mình tại trong bí khố đi dạo, đi ngang qua từng tòa kệ hàng thời điểm, cầm thân phận lệnh bài, không ngừng phá vỡ cấm chế phía trên, thoáng dò xét một chút nhãn hiệu, tiện tay thi triển nhặt kỹ năng, có thể nhặt, tự nhét vào vòng tay bên trong, không thể nhặt, vô luận chân quý cỡ nào, cũng không nhiều xem lần thứ hai, bởi vì không thể nhặt, mang ý nghĩa có thể sẽ bị người định tay động chân, có thể sẽ bị người truy tung đến. Một vòng quét ngang xuống tới, Tần Dương nhịn không được mặt mày hớn hở. Hàng này sắp xếp kệ hàng bên trên, trưng bày linh dược linh thảo, quả thực không ít, hơn phân nửa đều là linh đan luyện chế nguyên vật liệu. Vạn Vĩnh Thương Hào cao tầng đem mình làm nước cờ thua dùng, mình tự nhiên cũng sẽ không giả mồm. Có thể mang đi, tự nhiên muốn toàn bộ mang đi. Càn quét xong kệ hàng, tiếp tục càn quét trên vách đá lõm, đem bên trong các loại khoáng thạch vật liệu cũng theo thứ tự dùng nhặt kỹ năng nhặt. Không thể nhặt tự lưu tại nơi này không cầm. Không kịp nhìn nhiều những tài liệu này đến tột cùng đều là cái gì, một mạch thu tới tay vòng bên trong, đằng sau có rảnh rỗi sẽ chậm chậm chỉnh lý. Một đường quét sạch một vòng tới về sau, lần nữa đối một khối hòn đá đen thi triển kỹ năng thời điểm, không cách nào nhặt, Tần Dương lơ đễnh, chuẩn bị tiếp tục kế tiếp. Mà đúng lúc này, đã thấy hòn đá đen bên trong, một điểm lục quang lóe lên, từ hắc thạch bên trong bay ra. Nguyên bản không cách nào nhặt hắc thạch, trong nháy mắt tựu bị nhặt thành công. Tần Dương tiện tay đem hắc thạch nhét vào vòng tay bên trong, thuận thế một đạo lục quang bay đi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đại hắc cẩu trên đầu nhiều một cái lớn cỡ bàn tay, mặc xanh biếc cái yếm tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi đầu rất lớn, toàn thân đều là thịt đô đô, trên đầu mọc ra hai sợi tóc, mũi nhọn treo hai mảnh lá xanh. Giờ phút này tiểu oa nhi cởi chuồng, ngồi tại đại hắc cẩu trên đầu, nắm lấy chó đen lỗ tai, mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn xem Tần Dương. Chó đen gặp Tần Dương trông lại, lập tức đứng người lên, thử lấy răng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, mang theo ác ý uy hiếp. Tần Dương tiến lên một bước, chó đen lập tức nhe răng sủa loạn, quanh thân sát khí bốc hơi, huyễn hóa ra một đầu dữ tợn đầu chó, treo tại đỉnh đầu của nó. Chỉ là cái này nồng đậm hung sát chi khí, lại chủ động tránh đi ghé vào nó đỉnh đầu tiểu bàn hài tử. Tần Dương dừng bước lại, nhìn kỹ vào tiểu bàn hài tử nhìn nửa ngày, lật tay xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh. Tiện tay đã đánh qua, chó đen một bàn tay đè lại trên mặt đất nhấp nhô ất mộc tinh khí kết tinh. Lúc này, tiểu bàn hài tử sợ hãi rụt rè thò đầu ra, khịt khịt mũi, hô hào ngón tay, mặt mũi tràn đầy khát vọng, do do dự dự thật lâu, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ đại hắc cẩu đầu. Đại hắc cẩu nâng lên móng vuốt, chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên, ất mộc tinh khí kết tinh liền bị tiểu bàn hài tử ôm ở trong tay. Cót ca cót két hợp lý đường đậu ăn. Ăn mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thấy cảnh này, Tần Dương trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, một tia hiểu rõ, suy đoán quả nhiên là đúng. Hai vị trưởng quỹ chính là vì tranh trong bí khố một kiện hoàn toàn không trong danh sách bảo vật. Một kiện đầy đủ bọn hắn đối với bất kỳ người nào sinh ra sát cơ bảo vật. Vẫn muốn không đến, đến tột cùng có thể là cái gì? Bởi vì Vạn Vĩnh Thương Hào kinh doanh nhiều năm như vậy, trọng yếu nhất bí khố, các loại quy củ đã sớm phi thường hoàn thiện, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Hiện tại cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là một con mộc tinh linh. Mộc tinh linh, tên như ý nghĩa, chính là mộc trung tinh linh, là từ cây rừng trong thảm cỏ sinh ra, hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Thậm chí khả năng một gốc cỏ dại bên trong đều có thể đản sinh ra mộc tinh linh. Thế nhưng là bọn hắn lại không phải hoa cỏ cây cối sở hóa, mà là chân chính trời sinh trời nuôi sinh linh. Tại hoa gì cỏ, cái gì cây cối bên trong sinh ra, vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến mộc tinh linh năng lực khuynh hướng mà thôi. Cái này một con mộc tinh linh, trên đầu có lá xanh, có thể tiến vào thổ hành vật liệu bên trong, chứng minh hắn là tại trong thảm cỏ sinh ra, mà trong thảm cỏ đản sinh mộc tinh linh, trời sinh chính là tốt nhất linh nông, tốt nhất thực tu, có thể bồi dưỡng nuôi sống bất luận cái gì hoa cỏ chi thuộc thực vật. Bao quát trước mắt không thể bị tu sĩ đại lượng trồng vun trồng linh dược linh thảo. Bao quát trong truyền thuyết, tại một cái thế giới, chỉ có thể ở cực thiểu số điều kiện hà khắc tuyệt địa mới có thể tự nhiên sinh trưởng một gốc tiên thảo tiên hoa. Rất nhiều chân quý linh dược hoa cỏ đạt được hạt giống rất dễ dàng, thế nhưng lại rất khó chuyện lặt vặt. Rất nhiều chỉ có cô gốc, chỉ có tại dã ngoại tuyệt địa có thể phát hiện linh dược, căn bản liền hạt giống cũng sẽ không lưu lại. Mà hết thảy này vấn đề, trước mắt cái này mộc tinh linh đều có thể giải quyết. Dù là cái này mộc tinh linh nhìn phi thường nhỏ yếu, tựa hồ mới xuất sinh không đến bao lâu, thế nhưng là chỉ cần có một con trong thảm cỏ đản sinh mộc tinh linh, sẽ cùng tại có thể liên tục không ngừng mình bồi dưỡng ra cực phẩm linh dược, theo cùng một chỗ trưởng thành đến cảnh giới nhất định. Chỉ cần tìm được hạt giống mộc tinh linh, càng là khả năng bồi dưỡng ra một gốc tiên thảo. Phải biết, tu sĩ khác trải qua ngàn tân, vơ vét mấy trăm năm, mới gom góp linh dược, luyện chế một lò đan dược. Cái này còn không bảo đảm xác suất thành công, mà có thời gian này, mộc tinh linh khả năng đã tự hành bồi dưỡng ra trên trăm lô vật liệu. Có người tranh đoạt linh dược, chết thảm tại chỗ. Cuối cùng đạt được người cũng không nhất định có thể đạt tới chỗ tốt, mà mộc tinh linh lại có thể an an ổn ổn bồi dưỡng ra tới. Lại tỉ như, nếu là năm đó Tử Tiêu đạo quân bên người có một con mộc tinh linh, hắn khả năng đã sớm bồi dưỡng ra một gốc tiên thảo. Cho dù sẽ không siêu việt Phong Hào đạo quân, khả năng cũng sẽ không chết. Khó trách hai vị kia trưởng quỹ, minh tranh ám đấu, lại một con bảo trì một cái giới hạn. Nhưng là xuất hiện cái khả năng thứ ba phát hiện bí mật này người lúc. Bọn hắn tựu không hẹn mà cùng xuất thủ, đem người bóp chết. Đây không phải đẻ trứng vàng gà mái, đại biểu không phải tài sản to lớn, mà là tại không biết từ tiền đồ bên trong, tìm được một đầu có thể đến điểm cuối, mà lại hy vọng lớn vô cùng đường tắt, đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Chớ nói chi là, đây là bọn hắn sờ đến cảnh giới cao hơn hy vọng. Đối với một cái tu sĩ tới nói, bảo vật là tiếp theo, kéo lên cảnh giới càng cao hơn, mới được lớn nhất truy cầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Dương nhịn không được nói xấu sau lưng. Hai vị này trưởng quỹ, đến cùng là thương nhân, làm việc quá bận tâm được mất, nếu là thay cái quả quyết giờ người, khả năng đã sớm cưỡng ép cuốn đi nơi này hết thảy. Bắt đi Mộc Tinh Linh, sau đó mưu phản Vạn Vĩnh Thương Hào, cũng chính bởi vì bọn hắn quá so đo được mất, quá tham lam, muốn độc chiếm, nhưng không có bản sự tại không tiết lộ tình huống dưới. Xử lý đối phương, muốn hợp tác, nhưng lại hoàn toàn không thể tin được đối phương, như thế, mới có thể lâu như vậy, cũng còn không có đạt được Mộc Tinh Linh. Ha, Tần Dương cười nhạo. Hai ngu xuẩn, một cái bầy ở trước mặt bọn hắn, leo về cảnh giới cao hơn cơ hội, vậy mà có thể phát triển đến loại tình trạng này, quả nhiên là để cho người ta bật cười. Buông xuống suy nghĩ, Tần Dương nhìn kỹ vào Mộc Tinh Linh, tiểu gia hỏa này ôm ất mộc tinh khí kết tinh, gặm quên cả trời đất, hoàn toàn không biết người trước mặt này đầy trong đầu nghĩ, đều là làm sao bắt cóc hắn. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đã ăn xong, Tần Dương lại ném qua đi một viên, mặc cho hắn tùy tiện ăn. Tần Dương khóe miệng nhếch lên độ cong, càng ngày càng cao, trong lòng không sai biệt lắm cũng suy đoán ra được đại khái chân tướng. Ban sơ suy đoán tiểu gia hỏa này là ngộ nhập nơi này. Hiện tại đem cái suy đoán này lật đổ, hẳn là tiểu gia hỏa chính là ở chỗ này ra đời. Hắn thác sinh tại một gốc linh dược bên trong, tại còn chưa lúc xuất thế, linh dược tựu bị người hái đi, cất giữ đến nơi này, mà tiểu gia hỏa xuất thế về sau, hết lần này tới lần khác bốn phương tám hướng đều là hắc diệu thạch. Đối linh lực linh khí tràn ngập tính chơ hắc diệu thạch. Tiểu gia hỏa quá yếu, không cách nào xuyên qua, duy nhất lối vào bên ngoài lại là nguy hiểm hư không. Hắn bị vây ở chỗ này, hết lần này tới lần khác vừa ra đời tiểu gia hỏa. Thuần khiết giống như một trương giấy trắng, bị hai vị kia trưởng quỹ phát hiện. Tần Dương nhìn qua chó đen trên đầu vết kiếm, âm thầm phỏng đoán, 89/10 là nhị trưởng quỹ phát hiện trước. Sau đó chó đen cứu tiểu gia hỏa, về sau đại trưởng quỹ cũng phát hiện, suy đoán ra những vật này về sau. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, muốn mang đi tiểu gia hỏa, chỉ sợ rất khó khăn. Nhìn cái này đại hắc cẩu tư thế, chỉ cần mình dám đối tiểu gia hỏa bất lợi, nó thật là dám hạ miệng. Cái này chó đen linh trí lại không cao, tốt xấu cũng có yêu vương thực lực, đoán chừng mình là đánh không lại. Sờ lên cái cằm, Tần Dương vỗ tay một cái, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đem cái này ngốc cẩu cũng cùng một chỗ mang đi đi. Hiện tại vấn đề là làm sao lắc lư ngốc cẩu. Ngốc cũng có ngốc chỗ tốt, đó chính là đầu óc không tốt, nhận lý lẽ cứng nhắc. Muốn lắc lư, chỉ sợ so lắc lư người thông minh còn khó hơn nhiều. Tần Dương ngồi dưới đất trầm tư, nhìn thấy tiểu gia hỏa đã ăn xong, tựu cho bù một khỏa ất mộc tinh khí kết tinh. Liên tiếp 7-8 khỏa về sau, tiểu gia hỏa tuét miệng khanh khách cười ngây ngô, bụng nhỏ trông đỡ tròn trịa, ngồi phịch ở ngốc cẩu trên đầu, nắm lấy ngốc cẩu lỗ tai chơi. Ngốc cẩu cũng không nóng giận, tuét miệng cười khúc khích, mặc cho tiểu gia hỏa tùy tiện giày vò, thậm chí còn sợ hãi tiểu gia hỏa chơi không vui, chuyên môn nằm thẳng cẳng, cho tiểu gia hỏa sáng tạo ra một cái tốt hơn chơi đùa hoàn cảnh. Tần Dương ngồi dưới đất, bám lấy đầu, suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra, làm sao lắc lư ngốc cẩu. Cái này ngốc cẩu cũng không giống như là sẽ bị ăn thua mua. Trọng yếu nhất là căn bản không biết đầu này ngốc cẩu đến tột cùng là cái gì chủng loại. Không biết làm sao nhằm vào. Càng nghĩ về sau, Tần Dương xuất ra một viên đan dược, ném cho ngốc cẩu. Ngốc cẩu nhìn thoáng qua, một bàn tay đập tới một bên. Linh thạch không ăn, linh dược không ăn, khoáng thạch cũng không ăn. Trên người đồ tốt, cho một vòng, ngốc cẩu hoặc là một bàn tay đập đi, muốn sao nhìn cũng không nhìn một chút. Cái này ngốc cẩu đến cùng ăn cái gì? Tần Dương nhíu mày, vô kế khả thi. Đúng lúc này, đã thấy tại ngốc cẩu đầu cùng trên lưng lăn lộn tiểu gia hỏa. Lăn xuống đến về sau, nện bước tiểu chân ngắn, nâng cao tròn trịa bụng, đi lại tập tễnh hướng về bên này đi tới. Ngốc cẩu duỗi ra móng vuốt ngăn cản, tiểu gia hỏa ôm ngốc cẩu móng vuốt ngoạn liễu một hồi, giống như là chợt nhớ tới cái gì, tiếp tục hướng về bên này đi. Ngốc cẩu lần này không có lại ngăn cản, mà là cảnh giác tiến lên hai bước, đem tiểu gia hỏa bảo hộ ở dưới thân, theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ, chậm rãi hướng về Tần Dương đi tới. Tần Dương ánh mắt nhất động, chậm rãi vươn tay, ô, ngốc cẩu trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Tần Dương bất vi sở động, vươn tay để dưới đất, nhìn xem tiểu gia hỏa đi đến lòng bàn tay của mình. Lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, đem tiểu gia hỏa nâng ở trước người. Ngốc cẩu tiến lên trước, khịt khịt mũi, nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn thật lâu. Phát hiện Tần Dương không có tổn thương tiểu gia hỏa, lúc này mới thu hồi lão nha, một trương mặt to lại gần. Sau đó, chậm rãi tiến đến Tần Dương trên bờ vai, mà Tần Dương trên bờ vai, thế nhưng là có một con người bên ngoài không thấy được mũm mĩm quất miêu. Mũm mĩm quất miêu mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt chính là một cái hai cái to lớn lỗ mũi đâm tại nó trên mặt. Bị hù mũm mĩm quất miêu tại chỗ xù lông, nhảy lên cao ba thước, sau khi rơi xuống đất, lúc này mới nhìn thấy một con không lông đại hắc cầu. Tức giận đến quất miêu nổ lông, trong nháy mắt một bàn tay quất vào chó đen trên đầu. Siêu, chó đen liên tục thời gian phản ứng đều không có, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh tới đối diện trên vách đá. Đạo đạo mạc nhện vết rạn tại trên vách đá vỡ ra. Chó đen sau khi rơi xuống đất lung lay đầu, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, quanh thân đen nhánh sát khí giống như bốc lên sương mù lan tràn ra, một tiếng sủa loạn thẳng đến quất miêu mà tới. Siêu, chó đen lại bay ngược trở về. Siêu siêu, liên tiếp vài chục lần về sau, chó đen nguyên từ đống đá vụn bên trong xoay người nhảy dựng lên, tiếp tục vọt tới. Tần Dương nhìn mí mắt cuồng loạn, cái này chó đen cũng không là bình thường chắc nịch, trên đầu chịu quất miêu nhiều như vậy bàn tay, đem thế độ cứng có thể so với huyền thiết hắc diệu thạch, đều đụng nát một mảng lớn. Chó đen vậy mà thí sự không có. Qua nửa nén hương thời gian, Tần Dương mặt không thay đổi nhìn xem ghé vào thế thở chó đen. Đã chết lặng, bị quất miêu rút nhiều như vậy dưới, bị chó đen đụng nát hắc diệu thạch, đã đem gần phân nửa bí khố vùi lấp, nhưng mà chó đen nhưng vẫn là thí sự không có. Lúc này, Tần Dương tự làm một cái quyết định, cái này chó đen mặc kệ là cái gì chủng loại, như thế chắc nịch, như vậy. Đây chính là thượng thiên không cách nào cự tuyệt an bài. Chú định nó họ Tần, mũm mĩm quất miêu rút chó đen nhiều như vậy dưới, cũng mệt mỏi, ghé vào Tần Dương giảm phân nửa bên trên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem chó đen. Biểu tình kia, đơn giản tựa như là dẫm lên một đống không vung được cứt chó. Mắt thấy mèo chó đại chiến kết thúc, Tần Dương cười hắc hắc, đi đến đen chó trước mặt, yêu yêu khán thư mặc kệ chó đen thế cảnh giác gầm nhẹ. Phối hợp nhắc tới, ngươi nhìn ngươi, dáng dấp xấu như vậy, lại như thế chắc nịch, không bằng đi theo ta đi, ta quét sạch những thứ kia, muốn đi, ngươi là ngăn không được ta, đến lúc đó ngươi liền đợi đến bị người lột ra hầm thịt chó đi. Chó đen bất vi sở động, tiếp tục gầm nhẹ, Tần Dương chỉ ngồi bên vai trái thượng chơi tóc tiểu gia hỏa. Ngươi đừng giống ta, tiểu gia hỏa trời sinh trời nuôi, cảm giác nhất là nhạy cảm, có hay không ác ý, tiểu gia hỏa so ngươi mẫn cảm nhiều lắm, ngươi theo ta đi, về sau cũng có thể cùng tiểu gia hỏa đãi cùng một chỗ. Ô, chó đen tiếp tục gầm nhẹ, nơi này liên tục cơm đều không có, ngươi muốn bỏ đói tiểu gia hỏa. Tần Dương sử xuất đòn sát thủ, xuất ra một nắm lớn bất mộc tinh khí kết tinh, tại chó đen trước mặt lung lay. Chó đen ngẩn người, nhìn kỹ vào thế một nắm lớn bất mộc tinh khí kết tinh. Mặt chó thượng tràn đầy trầm tư. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.